Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, khi tin tức Tống Thanh Ý được chọn lan truyền, nhóm đàn em thân thiết từ nhỏ của cô lại đến chúc mừng nồng nhiệt. Em đã nói mà, chị Thanh Ý nhà chúng ta không chỉ đánh nhau giỏi mà học hành cũng xuất sắc. Được nhà nước cử đi du học, nghe thôi đã thấy ngầu lắm rồi. Dù bản thân không quá quan tâm đến suất học bổng này, nhưng cảm giác được nhiều người chúc mừng vẫn khiến Tống Thanh Ý thấy vui. Thế nhưng, khi nhớ lại rằng Lục Tu Vũ chưa từng gửi một lời chúc mừng nào, cô lại cảm thấy mất mát. Không phải cậu ấy luôn xa cách với nhóm đàn em này sao? Vì cậu ấy, cô cũng dần giữ khoảng cách với họ. Nhưng bây giờ, khi cô nhận được tin tốt, những người đến chia vui lại là họ. Còn người đáng lẽ phải quan tâm nhất thì chẳng hề xuất hiện. Việc Tống Thanh Ý đạt được suất du học nhanh chóng đến tai gia đình, Tống Phương hào hứng đến mức hận không thể hét to cho cả thế giới biết cháu gái nhà họ Hoắc ưu tú đến nhường nào. Không ít người trong nhà cũng bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến xuất ngoại của cô. Thế nhưng, Khương Ngư thì không vội, bởi cô biết con gái mình vẫn chưa đưa ra quyết định. Nhìn thấy dáng vẻ không mấy hào hứng của Tống Thanh Ý, Khương Ngư dò hỏi. Cái cậu bạn trai nhỏ của con đâu? Cậu ta cũng đăng ký mà, đúng không? Nghe mẹ nhắc đến, Tống Thanh Ý càng chán nản hơn. Đã một tuần trôi qua, vậy mà Lục Tu Vũ vẫn không hề liên lạc với cô. Cô không khỏi cảm thấy bực bội. Một tuần rồi mà còn chưa nguôi giận sao? Cô kể lại chuyện này cho mẹ nghe. Khương Ngư nghe xong, không nhịn được nhíu mày. Vậy nghĩa là, con được chọn, còn cậu ta thì không? Thế là cậu ta giận dỗi đến mức không thèm nói chuyện với con. Vâng, Tống Thanh Ý nhận ra sắc mặt mẹ có chút không vui. Sợ rằng bà sẽ có ấn tượng xấu về Lục Tu Vũ. Liền vội vàng giải thích. Thật ra không có gì đâu mẹ. Tu Vũ từ trước đến nay rất xuất sắc. Lần này chỉ là do không phát huy tốt nên mới bị tụt hạng. Nếu không, suất du học này chắc chắn sẽ có tên cậu ấy. Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp. Có điều, con cảm thấy, nhất định phải ra nước ngoài sao? Ở lại trong nước không tốt sao? Tống Thanh Ý cho rằng Lục Tu Vũ vì không phát huy tốt, không được chọn vào danh sách du học nên cảm thấy mất mặt, mới lạnh nhạt với cô. Nhưng Khương Ngư lại không nghĩ đơn giản như vậy. Dù thế nào đi nữa, việc Lục Tu Vũ không được chọn thì có liên quan gì đến con gái bà? Dựa vào đâu mà cậu ta giận dỗi với Thanh Ý? Con gái bà từ nhỏ đã là bảo bối trong nhà. Thậm chí ba đứa nhỏ đều là báu vật. Không thiên vị ai, nhưng cũng không ai có quyền làm tổn thương chúng. Nghĩ đến đây, Khương Ngư càng thêm bất mãn. Chỉ vì đẹp trai mà có thể tùy ý trách móc con gái bà sao? Lục Tu Vũ này thật quá đáng. Nhưng dù tức giận, bà cũng không can thiệp. Suy cho cùng, đây vẫn là chuyện của bọn trẻ. Cách chương.